Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1660, Man Vương. Diệp Sát nâng quyền đón nhận tên kia dị chủng nhân loại. Hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, tiếp lấy một tiếng vang trầm, một mảnh xương máu đột nhiên nổ tung ra đến. Tên kia dị chủng nhân loại lập tức thống khổ hét thảm lên, không ngừng lui lại, mà cánh tay phải của hắn, bả vai trở xuống, vậy mà trực tiếp biến mất, bị Diệp Sát một quyền oanh bạo. Diệp Sát con mắt sáng lên, mắt nhìn chính mình nắm đấm, năng lực này thật mạnh. Man Vương năng lực từ mặt chữ ý tứ nhìn lại, kỳ thực cũng không mạnh mẽ gì, bất quá chính là 50% tố chất thân thể cường hóa mà thôi. Còn không bằng Diệp Sát tiến vào long hóa trạng thái. Sự thực trên, Man Vương năng lực chỗ cường đại cũng không ở chỗ kia 50% tố chất thân thể cường hóa, mà là tự do điều chỉnh chính mình thân thể thuộc tính. Vừa rồi một quyền kia, Diệp Sát cũng liền là tiện tay thử một lần mà thôi, đem chính mình nhanh nhẹn thuộc tính giảm xuống 80%, chỉ duy trì tại 20% tiêu chuẩn, mà thêm ra đến 80%, Diệp Sát toàn bộ điều chỉnh đến rồi lực lượng thuộc tính trên. Sau đó, một quyền kia cảm giác, để Diệp Sát cảm giác chính mình giống như là phì long đồng dạng tại chiến đấu. Căn bản là vô dụng bao lớn sức lực, hết thảy trước mắt liền bị oanh bạo rơi rồi. Như vậy, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, trái lại đâu? Diệp Sát mũi chân một điểm, thân thể nghiêng về phía trước lấy, làm ra chạy nhanh động tác, tiếp lấy Diệp Sát thân thể đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, trực tiếp đi đến một tên dị chủng nhân loại trước mặt. Thậm chí, bởi vì xông quá nhanh duyên cớ, mặt của hai người đều kém chút đụng vào nhau, quỷ ảnh bộ cảm giác, Diệp Sát chỉ là đơn thuần chạy nhanh mà thôi, lại như là sử dụng quỷ ảnh bộ một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lần nữa tâm niệm nhất động, đem nhanh nhẹn thuộc tính suy yếu toàn bộ điều chỉnh đến rồi lực lượng trên, sau đó đưa tay bắt lấy tên kia dị chủng nhân loại đầu. Phốp, Diệp Sát thoáng dùng sức, tên kia dị chủng nhân loại đầu liền trực tiếp nổ tung ra đến. Cả viên đầu bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện rồi vô số vết rạn, máu tươi như là nước suối đồng dạng từ đỉnh đầu vị trí phun tuôn ra đến. Bịch, tên kia dị chủng nhân loại thậm chí chưa kịp phản ứng làm sao chuyện, liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị bóp nát rồi đầu. Thừa xuống dị chủng nhân loại, còn có 3 cái rưỡi, kia nửa cái là bị Diệp Sát phế bỏ một đầu cánh tay ra hỏa. Ưng ực, một tên dị chủng nhân loại cổ động một chút yết hầu. Diệp Sát biểu hiện ra chiến lực để người kinh ngạc, một tên dị chủng nhân loại nhịn không được nói, ngươi đến cùng là ai? Ta, Diệp Sát mỉm cười nói, đại khái chính là một tên bậc thấp chủng tộc A, cũng liền là nhân loại. Diệp Sát thân thể đong đưa rồi một chút, lần nữa biến mất, làm Diệp Sát xuất hiện lần nữa thời điểm, tên kia dị chủng nhân loại không thể tin tưởng nhìn lấy chính mình bộ ngực. Một cây cốt thép xuất hiện ở nơi đó, đem trái tim của hắn cho một đòn xuyên qua. Hắn thậm chí hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Sát là như thế nào tiến hành công kích. Diệp Sát quay người lại nói, hiện tại thừa xuống 2 cái rưỡi rồi. A, một tên dị chủng nhân loại bỗng nhiên giống giận, hai tay hướng về hai bên triển khai, tiếp lấy cánh tay trên xuất hiện một đạo vết nứt. Vô số cốt phiến từ tên kia dị chủng nhân loại cánh tay bên trong bắn ra đến, hướng lấy Diệp Sát đánh rơi, ầm ầm, va chạm âm thanh vang lên. Những cái kia cốt phiến không ngừng đánh trúng mặt đất, đem mặt đất cho đánh xuyên qua rồi một khối, đồng thời tạo nên cát bụi từng mảnh. Chết cho ta, chết đi cho ta, tên kia dị chủng nhân loại cuồng loạn gầm rú lấy, tiếp lấy phía sau cũng nứt ra 2 đạo khẽ hở thật lớn. hai cây có đủ cổ tay phẩm chất xương cốt từ trong cái khe chui ra. Kia hai cây xương cốt dị thường mềm mại, cũng không cứng rắn, như là roi đồng dạng, không ngừng vung vẩy lấy, hướng lấy cát bụi đẩy ra địa phương đánh rơi xuống dưới. Giây lát, tên kia dị chủng nhân loại tựa hồ rốt cục bình tĩnh lại. Công kích thời gian dần trôi qua đình chỉ, tên kia dị chủng nhân loại ngực phập phồng, không ngừng thở dốc, sau đó, phốp, một đoạn mũi kiếm từ tên kia dị chủng nhân loại bộ ngực đột nhiên đâm xuyên ra ngoài. Tên kia dị chủng nhân loại trừng to mắt, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Diệp Sát quay lại thân thể nói, còn có một cái nữa. Thừa xuống dị chủng nhân loại coi nhẹ một mắt, lập tức đồng thời gầm nhẹ một tiếng, hướng lấy Diệp Sát xông lại. Lần này thì một chút suy yếu hai hạng thuộc tính. Diệp Sát nỉ non nói, giảm xuống 70% tinh thần, điều chỉnh tại lực lượng trên, sau đó giảm xuống 50% thể lực, tại nhanh nhẹn trên. Mắt thấy kia hai tên sứ đồ đi lại chỗ sung yếu đến Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát bóng người lóe lên, bỗng nhiên từ giữa hai người khe hở bên trong xuyên qua. Kia hai tên dị chủng nhân loại ngốc đứng tại nguyên nơi. Chỉ còn lại có nửa viên đầu, mặt khác nửa viên bị Diệp Sát ngạnh sinh sinh bóp nát rơi rồi. Bịch, bịch, hai cỗ thi thể đổ xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát quét mắt thi thể, bỗng nhiên nhìn hướng cách đó không xa, một bóng người chật vật từ một đống cốt thép mặt sau chui ra, hướng lấy phương hướng ngược nhau chạy trốn. Thật sự là đúng dịp. Diệp Sát cười rồi dưới, bóng người lại lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại đối phương trước mặt. Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Diệp Sát ngăn lại đối phương, làm ra một bộ suy nghĩ bộ dáng nói, Tiger, đúng không? Thật là khéo a, ngươi hôm nay cũng tại đang trực, mạo xưng làm giám sát nhân vật sao? Diệp Sát ngữ khí rất hiếu hảo, phảng phất giống như là bằng hữu cũ đồng dạng, cùng Tiger trò chuyện với nhau. Nhưng càng là như thế, Tiger càng cảm thấy trong lòng hàn ý nghiêm nghị, nhìn nhìn phía sau mình kia một đống thi thể a. Diệp Sát cũng không phải cái gì bằng hữu cũ. Đừng giết ta, Tiger đột nhiên quỳ xuống đến, khẩn cầu nói, bỏ qua cho ta đi. Diệp Sát đưa tay vỗ vỗ Tiger bả vai nói, ngươi thế nhưng là dị chủng nhân loại, từ nhân loại tiến hóa ra đến cao các loại chủng tộc. Làm sao có thể hướng ta như vậy nhân loại yếu đuối quỳ xuống đâu? Cái này thực sự không phù hợp ngươi thân phận a. Tiger một mặt khẩn cầu nói, ta sai rồi, ta biết rõ sai rồi, van cầu ngươi, buông tha ta được không? Tiger nâng lên tay, những cái kia bạch tuộc đồng dạng xúc tu bắt lấy rồi Diệp Sát mắt cá chân. Bỗng nhiên, những cái kia xúc tu bất thình lình xoay cong quấn quýt lấy nhau, biến thành dùi nhọn bộ dáng, hướng lấy Diệp Sát bụng dưới đột nhiên đâm tới. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát dưới chân dâng lên ngọn lửa, nhanh chóng tinh hóa, đem Tiger xúc tu ngăn cản rơi xuống. Đáng chết, Tiger trừng to mắt nói, ngươi là quái vật gì? Diệp Sát cười nói, nhìn xem ngươi chính mình bộ dáng, nhìn xem ngươi tay, ngươi có tư cách xưng ta là quái vật sao? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên mãnh liệt đưa tay, bắt lấy rồi Tiger bả vai. Phốp, Diệp Sát đột nhiên phát lực, lập tức máu tươi phun ra. Diệp Sát trực tiếp đem Tiger nguyên cả cánh tay đều cho xé kéo xuống. A, Tiger thống khổ chu lên, tại mặt đất trên không ngừng lăn lộn, bừng bít lấy bả vai khóc giống chảy nước mắt cùng nước mũi đều lăn lộn ở cùng nhau. Thoạt nhìn cực thảm, Diệp Sát nhấc chân dẫm tại Tiger bộ ngực. Quát khẽ nói cho ta, server ở nơi nào, không phải ta liền để ngươi thể nghiệm một chút sống không bằng chết cảm giác. Nói cho ngươi, Tiger lớn tiếng la lên nói, ta hiện tại liền mang ngươi tới, van cầu ngươi, Bỏ qua cho ta đi. Ta thật sai rồi. Diệp Sát một tay đem Tiger từ đất trên kéo dậy nói. Đi, dẫn đường, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.